Mẹ Tông Thịnh 17-18 tuổi thì sinh Tông Thịnh. Hiện tại bà Tông Thịnh tuổi cũng không lớn. Tôi cũng không chống đối mà đi thẳng lên lầu. Cầm quần áo tính tắm nhanh, nhưng đến khi nhìn mình trong gương tôi thiếu chút nữa hét to lên rồi. Người trong gương kia, trời ạ, là tôi. Trang điểm trên mặt lộn xộn, siêu đậm, quần áo thì nhăn nhúm, chẳng trách bà không nhìn nổi. Tôi vội tắm rửa rửa mặt, trong lòng của trách Tông Thịnh. Tối hôm qua lái xe về rồi sao lại không gọi tôi dậy rửa mặt mà cứ để tôi ngủ như thế chứ? 15 phút lúc sau, tôi mặc bộ đồ ở nhà, đứng ở trong phòng khách. Tông Thịnh đã bưng ba chén mì sợi ra nhìn thấy tôi liền nói. Ăn mì. Chúng tôi chẳng mấy khi nấu cơm ở đây nên trong nhà cũng chỉ có mì và trứng gà và một ít đồ đông lạnh. Bà Tông Thịnh lạnh lùng nhưng vẫn ăn mì anh nấu thì thầm trong miệng. Đời này có thể ăn được mì cháu trai nấu, ta cũng thỏa mãn rồi. Lại đây đi, Tông Vũ. Chương 105. Vừa ăn bà vừa nói với Tông Thịnh. Thịnh Thịnh, trước đây ta nghe sư phụ con nói, con có cách để sinh con. Bây giờ ông bà cũng lớn rồi, hai đứa liệu liệu mà lo sinh chắt cho ta. Tông Thịnh bưng bát mì không thèm để ý. Tôi sững sờ, tôi thật sự không hiểu mô tê gì. Sinh con? Làm cách nào để sinh con đây? Chẳng lẽ là mang thai hộ? Chuyện này bây giờ vẫn chưa phổ biến lắm, nhưng tôi cũng có tìm hiểu qua. Từ khi xác định quan hệ với Tông Thịnh, tôi cũng đã nghĩ đến biện pháp này. Bởi vì trong nhà tôi là con một, nên tôi cũng đã từng suy nghĩ nếu bố mẹ thật sự cần thiết, thì tôi sẽ tìm cách. Chuyện này đối với gia đình Tông Thịnh chắc là cũng không khó khăn gì. Nhà họ lại có tiền như vậy, nếu thực sự muốn chắc là vẫn có thể. Nhưng bà bảo là hai đứa là như thế nào? Tông Thịnh buông chén lấy giấy lau miệng rồi nói. Con không định có con. Nghe vậy bà anh sững người. Tông Thịnh, cái đồ cứng đầu này, con muốn tạo phản phải không? Ông bà chỉ có mình con để dựa dẫm vào, con phải ép ta và ông con sao? Con muốn nhìn chúng ta chui xuống lỗ mới ưng hả? Ông bà chẳng phải muốn tốt cho hai đứa sao? Hơn nửa đời ta và ông con cùng đám chú bác trong nhà đấu đá không phải cũng vì con sao? Những gì của con hiện nay không phải do ta tranh giành mà có sao? Con tưởng tiền từ trên trời rớt xuống hả? Kêu đẻ một đứa sao khó vậy? Hay biết vậy lúc trước ta không nên... Nói tới đây bà hẳn ý thức được mình đã nói những gì mà không nên nói. Nhưng tính khí của bà cũng khiến bà không thừa nhận sai lầm của mình. Lạnh lùng hừ một tiếng bà nói. Chúng ta vất vả cả đời chẳng phải muốn tốt cho hai người sao? Tông Vũ nói đi, có sinh hay không? Tôi đờ người. Tại sao lại hỏi tôi? Tôi cũng có phải là con gái đâu mà sinh với chẳng không sinh. Bà biết con là đứa trẻ ngoan. Tông Thịnh toàn ở ngoài không hiểu việc ở quê mình, con thì rõ ràng mà. Con nghĩ lại cho kỹ đi. Hai lão già bọn ta lỡ xảy ra chuyện gì, chút tiền còm trong nhà đó chẳng phải sẽ bị đám chú bác giành giật hết sao? Chỉ còn vài cọng lông chừa cho mấy đứa hay sao? Mau mau sinh con. Được gia tộc nhìn nhận rồi thì cho dù chúng ta có nhắm mắt xuôi tay thì bọn họ cũng không dám trắng trợn động thủ. Điều này tôi có thể hiểu được. Ở nông thôn người không có con thì cho dù 30 tuổi cũng không có địa vị trong gia tộc. Nhưng nếu như có con thì sẽ có quyền lên tiếng. Ví dụ như trong lễ tế thanh minh hàng năm, cùng một đời... Tất cả đều đã kết hôn sinh con thì sẽ được làm lễ này cúng tế. Trưởng bối sẽ ngồi đó xem. Nhưng nếu một đời nào đó mà có người đã kết hôn mà không có con thì đời này sẽ không được tiếp trưởng hoạt động quan trọng nhất của hiến tế. Tông Thịnh lạnh mặt. Bà, con về chỉ vì bà là bà của con. Con trở về vì đây là nhà của con chứ cũng không phải vì những tiền tài đó. Con đang nói là bà đây tranh đấu cả nửa đời giành giật những thứ chẳng có ý nghĩa gì hay sao? Con còn có lương tâm không hả? Đi theo lão tiên sinh được mấy ngày quên luôn họ của mình là gì rồi à? Bà lại mắng mỏ. Tông Thịnh liền ngồi trước mặt bà lấy tay ngoái ngoái tai, không nói gì chỉ đẩy chén mì trước mặt tôi ý bảo tôi ăn mì. Tôi cũng không có cách nào nghe bà mắng xa xả như vậy mà vẫn còn ăn mì nổi, nên tôi cũng ngồi đờ ra. Mà tôi cũng không biết chuyện này là như thế nào, giải quyết ra làm sao. Tôi chỉ có thể nói, con sẽ bàn bạc với Tông Thịnh sau. Mặc dù tôi cũng không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến tôi cũng đâu có cấm cản gì Tông Thịnh. Nhưng trong tình thế cấp bách, tôi cũng không thể làm gì hơn. Sau đó thì không nói gì nữa. Bà vui vẻ cười. Ấy, vẫn là Tiểu Vũ thông cảm cho bà. Con lớn lên trong thôn mình nên hiểu hết mọi chuyện, đừng để bà thất vọng nha. Tông Thịnh vẫn dáng vẻ chả liên quan gì tới mình, cầm bật lửa trong tay nhìn ngó. Bà ăn mì xong thì về. Lúc đưa bà ra tới cửa, Tông Thịnh còn nói. Bà, nếu trong thôn mà thấy lão Bắc thì nhớ gọi cho con. Có tin tức của ông ta cũng báo con nha. Con tìm lão Bắc à? Để bà hỏi thử xem sao. Khu mỏ đông người như vậy không chừng có tin. Nếu gặp để bà nói lão đến nhà mình ăn bữa cơm mới được. Cuối cùng bà cũng rời đi. Tông Thịnh ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn mì cáu kỉnh nói. Mì lạnh cả rồi, trương hết rồi. Em không ăn nổi trước mặt bà anh. Áp lực lớn quá. Tôi đáp. Tông Thịnh đứng dậy rót nước uống rồi nói. Bà anh gò má cao, mặt sát tận xương không có thịt. Kiểu phụ nữ này nhìn chung không bao giờ cảm thấy mình có lỗi cả. Tính cách khắc nghiệt, chỉ muốn nhìn thấy lỗi của người khác mà không thấy lỗi của mình. Môi mỏng, giọng nói cao vút, ý muốn lãnh đạo rất cao. Nếu cãi nhau với bà thì căn bản tự tìm thương đau. Không cần để ý tới bà mắng cái gì. Vì là bà anh nên anh mới nói được vậy. Tôi lườm anh. Tông Thịnh dựa vào sofa nói. Ngưu Lực Phàm sắp tới, nếu em ăn không nổi thì đừng ăn nữa. Anh kêu hắn mua đồ ăn qua đây, chúng ta nấu cơm tối ở nhà. Cơm tối? Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn, hóa ra đã hơn 3 giờ chiều. Bất quá hôm nay tôi được nghỉ làm bên khách sạn nên cũng không cần vội. Vừa nghĩ xong tôi liền cười, đã xảy ra chuyện như vậy mà tôi còn nghĩ tới chuyện đi làm. Tôi cúi đầu ăn mì. Mà chuyện bà anh nói là thế nào vậy? Sao em nghe chẳng hiểu gì cả? Chúng ta hai thằng đàn ông sinh con là sinh con thế nào? Ý bà là mang thai hộ sao? Tôi thắc mắc. Tông Thịnh hừ lạnh, chẳng buồn giải thích. Chuyện này em không cần quan tâm. Đến lúc cần biết thì anh sẽ nói với em. Tôi cúi đầu ăn mì, chẳng buồn hỏi nữa. Tính anh là vậy. Nếu mà đã không muốn nói, kể cả tôi có hỏi thì anh cũng sẽ không trả lời. Kể cả tôi có tra hỏi đến đâu, anh cũng sẽ không trả lời. Đến lúc cần nói thì anh sẽ tự mình nói. Tôi nghĩ về chuyện hồi đêm, nghĩ về chuyện Lan Lan và Thẩm Kế Ân nên lầm bầm. Lan Lan không biết thế nào? Lan Lan ư? Cô ta đã là người trưởng thành, cô ấy có lựa chọn riêng cho cuộc đời của mình. Nhưng mà tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Nếu không phải do em, cô ấy cũng sẽ không bị cuốn vào những việc này. Nhưng đó cũng là con đường mà cô ấy lựa chọn. Tiểu Vũ, có những lúc mình phải bình tâm lại tự hỏi. Giống như lần này Vương Càn tiến vào cơ thể anh, nhưng lại được anh mang ra ngoài. Trận của Thẩm gia mất đi mắt trận, bọn chúng hẳn đã phát hiện ra. Lão Bác trong vòng 9 ngày sẽ xuất hiện. Có khả năng sẽ dùng quỷ thai thứ ba trực tiếp áp trận. Hoặc sẽ tìm người bắt anh, dùng anh để nhốt trong Sa Ân. Nghe anh nói tôi hoảng hốt lặng người, vài giây sau mới nói. Không có khả năng, đây là xã hội pháp trị. Tông Thịnh cười lạnh một tiếng. Xã hội này không phải thái bình như vậy. Vì tiền bọn chúng cái gì cũng có thể làm được. Hơn nữa trận pháp kia đối với bọn chúng mặt nói là một số tiền rất lớn.